Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 341, Huyền Nguyên Tông khốn cục. 300 năm diễn biến. Thanh Phong, đừng muốn hành động theo cảm tính. Cổ Bất Ngôn nghe Lục Thanh Phong ngữ khí vô cùng kiên định, không khỏi giật mình, chợt nghiêm sắc mặt mang theo 3 phần răn dạy nói. Huyền Nguyên Tông bây giờ an nguy, toàn hệ liệt hỏa tán nhân tâm tình. Lục Thanh Phong như thế thiên tư, không cần thiết lưu tại Huyền Nguyên Tông mạo hiểm. Sư tôn chớ nên khuyên ta. Đệ tử tâm ý đã quyết, định sẽ không e ngại ma uy. Tại tông môn nguy nan lúc rời đi, dù cho cưỡng ép đưa ta ra huyền nguyên cảnh, đệ tử cũng nhất định sẽ gấp trở về cùng tông môn cộng đồng đối mặt. Lục Thanh Phong không muốn tại cái đề tài này nhiều lời. Sông Cổ Bất Ngôn khom mình hành lễ, đệ tử cáo từ, quay người rời đi trong điện, coi chỗ đi phương hướng, chính là Phi Vân Đảo. Ngoặc kép, Cổ Bất Ngôn sửng sốt nửa ngày, chỉ vào Lục Thanh Phong đi xa bóng lưng, cuối cùng thật dài thở dài, hồ đồ a, ngoặc kép, như thế không nghĩ tới. Phi Vân Đảo, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng động phủ, nhất thời có phần có chút giờ khóc giờ cười. Liệt hỏa tán nhân tại huyễn sóng biển hiển lộ vô địch chi tư, lại dọa đến Huyền Nguyên Tông bắt đầu chuẩn bị hậu sự, không khỏi phản ứng quá mức kích. Chỉ là mảnh tưởng tượng, Huyền Nguyên Tông suy nghĩ cũng không đạo lý, một tôn ma đạo cường giả, hơn nữa còn là ngay cả tụ pháp cảnh chân nhân đều có thể tùy ý đánh giết ma đạo cường giả. Ngay tại Huyền Nguyên Tông trước cửa, cho dù ai cũng sẽ chột dạ 3 phần, ai cũng không biết, vị này tu hành ma công, tính tình không chừng ma đạo cường giả, sẽ hay không ngày nào không hài lòng, tiện tay liền đem trước mắt chướng mắt tông môn cho sốc. Chỉ là, ta lâu dài tại liệt hỏa đảo bế quan, rõ ràng không hỏi thế sự, gì về phần như thế. Lục Thanh Phong lắc đầu, loại chuyện này coi là thật không tốt đi giải thích, chỉ có thể chờ đợi thời gian chậm rãi hòa tan. Bất quá khoảng thời gian này, Huyền Nguyên Tông chỉ sợ muốn tốt một phen nơm nớp lo sợ. Thậm chí công liên tiếp chiếm Bạch Cốt cảnh, thiên du cảnh bực này tốt đẹp tình thế cũng phải bỏ lỡ. Mà thôi, tông môn tự có tông môn phúc, thuận theo tự nhiên. Lục Thanh Phong nhắm mắt, tinh lực chìm vào hồng hoang ở trong Huyền Nguyên Phong đại điện ở trong. Hắn không muốn đi, thề cùng Huyền Nguyên Tông cùng tồn vong. Tiền Lai, Thạch Hoàn, Ngô Giới 3 người mắt nhìn Cổ Bất Ngôn, không khỏi 2 mặt nhìn nhau. Ha ha, tốt, không hổ là ta Huyền Nguyên Tông đệ tử, cổ sư đệ dạy đứa đồ nhi tốt. Tiền Lai đi đầu mở miệng, trong lời nói tràn đầy tán thưởng. Lưu được Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt như thế dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu. Là ta Cổ Bất Ngôn giáo đồ không mới là. Cổ Bất Ngôn đại diêu kỳ đầu, trong mắt đành chịu, lại giấu không được kiêu ngạo thần sắc. Mấy chục năm trước từ cái Vân Thiên trên tay giành được tên này đệ tử, đích thật là hắn mấy chục năm qua lớn nhất kiêu ngạo. Bất luận có thiên tư, vẫn là bản tính, duy chỉ có thường xuyên bế quan, đầu óc toàn cơ bắp. Bất kể nói thế nào, lục điện chủ thiên tư lỗi lạc, lại là linh hư tu vi, đều hẳn là tại nhóm này rút lui đệ tử trong danh sách. Còn xin sư thúc tổ lại đi khuyên nhủ 1-2. Ngô Giới cau mày nói, liệt hỏa lão ma không thể không phòng. Cổ Bất Ngôn gật đầu, lại nghĩ tới Lục Thanh Phong rời đi Tàn Dương Phong lúc trên mặt kiên định, cười khổ nói, Thanh Phong tính tình quá bướng bỉnh, sợ là không khuyên nổi. Lão phu hết sức thử một chút đi. 4 người đối mặt, nhất thời không biết nên vui mừng vẫn là ưu phiền. Thạch Hoàn thấy thế, lên tiếng nói, chuyện này cổ sư đệ để tâm thêm. Chậm nhất 7 ngày sau 3 đợt đệ tử liền muốn đồng thời rút lui. Rõ, Cổ Bất Ngôn đáp lại nói, ngược lại trầm mặc, nhưng trong lòng nghĩ đến nên như thế nào khuyên nhủ. Ngô Giới lúc này chuyển qua đề tài nói, Ngọc Trụ Phong Chu Tố sự tình, việc này không thể tùy tiện mà động. Tiền Lai ngắt lời nói, có thể tùy ý ban thưởng bàng môn cấp công pháp cùng siêu giai thuật pháp. Vị kia Thủy Vân đạo nhân thực lực, tuyệt không phải bình thường, nói không chừng chính là một vị dạo chơi tứ phương nguyên thần chân nhất. Bực này cao nhân ban cho đệ tử pháp môn, không nói đến có hay không chuẩn bị ở sau, nếu như chọc giận vị này, chính là bằng bạch gây thù hằn. Không thể không nói, bằng môn cấp công pháp, siêu giai thuật pháp trước mặt, Tiền Lai còn có thể bảo trì lý tính, cũng đã vượt qua tu hành giả tầm thường vô số. Tổ sư bá, có thể hay không như vậy, Ngô Giới ngưng mắt nói. Trước tiên ở trong tông chọn tư chất tu hành thượng giai người, chuyển tu Thủy Vân Đại Pháp cùng Thủy Long Quyết, nhưng lại không thể trong tông môn tu hành, cần rời đi huyền nguyên cảnh. Cứ như vậy đã có thể né qua liệt hỏa lão ma uy thế, lại có thể tu hành cao thâm hơn pháp môn, càng nhanh tăng lên thực lực, sau này may mắn đột phá nguyên thần, dù chỉ là kim đan cấp độ, đối huyền nguyên tông đến nói cũng là nhất trọng hy vọng. Cái này, Tiền Lai, Thạch Hoàn, Cổ Bất Ngôn nghe, riêng phần mình trầm ngâm, suy tư có được hay không? Hoặc là, chúng ta còn có thể đem hai tông này pháp môn hiến cho mặt phía Nam Phi Yên Các, tìm kiếm che chở, hoặc là không dâng ra pháp môn, đơn thuần đầu nhập vào, để phòng bị cùng đối kháng liệt hỏa lão ma. Ngô Giới suy nghĩ rất nhiều, mấy tháng qua không ngừng suy tư phá giải trước mắt một đoàn đầy rối thế cục biện pháp. Chỉ là rốt cuộc muốn lựa chọn ra sao, lại là cái vấn đề lớn. Huyền Nguyên Tông giờ phút này liền đứng tại vận mệnh lối rẽ bên trên. Đạp sai một bước, vạn kiếp bất phục. Huyền Nguyên trong điện bốn người thương nghị, Lục Thanh Phong dù không ở trong đó, nhưng từ Tàn Dương Phong trở về, nhưng cũng biết mình tam trọng thân phận cho Huyền Nguyên Tông mang đến bao nhiêu hoang mang trường. Thanh đạo nhân tàn sát ma đạo, dẫn Huyền Nguyên Tông lo lắng liệt hỏa tán nhân bắt trước. Liệt hỏa tán nhân đặt chân huyễn sóng biển, ma uy rung động, khiến Huyền Nguyên Tông nơm nớp lo sợ, sợ hãi tận thế. Thủy Vân đạo nhân thu Chu Tố làm đồ đệ ban thưởng hai đại pháp môn, Huyền Nguyên Tông lại kinh nghi không chừng không dám tùy tiện chiếm thành của mình. So sánh cùng nhau, Hợp Đan Điện điện chủ cái này thân phận quật cường tính tình đưa tới, ngược lại không có ý nghĩa. Phàm mỗi một loại này, Lục Thanh Phong lòng có lập kế hoạch, không để ý tới, chỉ đắm chìm, hồng hoang, ở trong. Từ Trấn Nguyên Sơn 3 năm giảng đạo kết thúc, đã qua 4 thời gian 15 năm, khoảng cách Lục Thanh Phong đi vào man thần giới, cũng có 50 năm. Trấn Nguyên Sơn có Bạch Ngọc Khô Lâu Phép Đi Năng cùng Địa Ngục Tam Đầu Khuyển Bách Trăng hai tôn đại công tước cấp độ cường giả tọa trấn, có thể nói vững như Thái Sơn. Thời gian trôi qua, lần thứ nhất tuyên truyền giảng giải tiên đạo, truyền xuống rất nhiều đê giai tiên đạo pháp môn, ảnh hưởng dần dần lên men. Thiên Khiển vực sâu tầng thứ nhất, dần dần có chuyển tu tiên đạo hoặc là từ vừa mới bắt đầu liền tu tập tiên đạo người tu hành xuất. Hiện, Trấn Nguyên Sơn bên trên, Quảng Nguyên đại công tước tọa trấn không ra, tọa hạ 9 đại đệ tử lại thường xuyên xuống núi, chỉ điểm tiên đạo người tu hành, tiên đạo ban đầu nảy sinh, không ngừng có thiên tư trác tuyệt người, vượt qua trúc cơ lôi kiếp, đặt chân trúc cơ chi cảnh. Trăm năm sau, Quảng Nguyên đại công tước tại Trấn Nguyên Sơn 2 lần tuyên truyền giảng dài, vãng lai người càng sâu, cái này một giảng lại là 3 năm, sau đó lại tiếp tục tán đi. Tiên đạo ban đầu hưng khởi, tiên đạo người tu hành bên trong, linh hư tu sĩ bắt đầu giếng phun, không ngừng hiện lên, lại trăm năm, Trấn Nguyên Sơn 3 lần tuyên truyền giảng dài. Lần này, đến đây kẻ nghe đạo xuất nhập thanh minh, ngự kiếm bay lượn, ở trong linh hư tu sĩ đã không phải số ít. Trúc cơ, hậu thiên tu sĩ càng là như cá giếc sang sông nhiều vô số kể. Ba lần tuyên truyền giảng giải lại là ba năm. Ba năm kỳ đến, Trấn Nguyên Sơn bên trong, Quảng Nguyên Tiên Tông lập xuống. Quảng Nguyên Tổ Sư kế lần thứ nhất giảng đạo nhận lấy ba tên thân truyền đệ tử về sau. Lần này lại liên tiếp nhận lấy 24 danh ký tên đệ tử. Tất cả đều là tu hành chí linh hư cấp độ đỉnh tiêm thiên tài. Từ đó, Trấn Nguyên Sơn khép kín. Quảng Nguyên Tổ Sư tọa hạ 9 vị thân truyền đệ tử. 24 vị ký danh đệ tử xuống núi hành tàu. Quảng Nguyên Tiên Tông danh chấn vực sâu, trùng trùng điệp điệp thậm chí thẳng hướng tầng thứ 2 truyền đi. Tiên đạo rốt cục đại hưng, nhoáng một cái, khoảng cách 3 lần giảng đạo, Quảng Nguyên Tiên Tông lập, lại qua 100 năm quang cảnh, Thiết Hoàn Sơn, nơi này ở vào thiên khiển vực sâu tầng thứ nhất hướng Tây Bắc vị. Không biết bao nhiêu năm trước, có một vị dạo chơi pháp sư đi vào nơi đây, thành lập pháp sư tháp cao, tuyển nhận môn đồ, bởi vì pháp sư tháp cao tương tự Thiết Hoàn, như đèn tháp, cho nên phương viên mấy chục dặm địa, từ đó được xưng là Thiết Hoàn tháp cao. Hơn ngàn năm trước, một đám địa huyệt ác ma từ vực sâu trong tầng thứ hai leo ra, giết Thiết Hoàn Hải Đăng duy nhất một vị nắng gắt đại pháp sư, đánh giết không ít Thiết Hoàn Hải Đăng pháp sư, đem nơi đây chiếm cứ, làm hại một phương. 80 năm trước, mặt phía nam Trấn Uyên Sơn Quảng Nguyên Tiên Tông bên trong, xếp hạng thứ tư, được xưng là Quảng Nguyên Cửu Tử một trong huyền thành tử. Khai sơn liệt địa, giết sạch địa huyệt ác ma nhất tộc, khiến phương viên mấy chục dặm địa giới sụp đổ, máu chảy thành sông, mùi máu tươi nồng đậm sát khí quanh quẩn 10 năm không tiêu tan. 10 năm sau, từng tại Trấn Uyên Sơn nghe giảng 2 lần đại đạo, lấy một tay ngự phong chi thuật danh dương xung quanh địa giới, được xưng là ngự phong tử tiên đạo tu sĩ chọn chúng nơi đây. Tại Thiết Hoàn Sơn bên trên, mở một chỗ động phủ, nhàn đến thu đồ, giáo hóa đệ tử, ngắn ngủi 70 năm ở giữa, cũng là dạy dỗ 6 tên tu vi không tầm thường đệ tử. Một sư 6 đồ mục thủ một phương, hành hiệp trượng nghĩa đánh giết không ít vực sâu ma vật, rất được xung quanh địa giới không ít phàm tục kính ngưỡng. Mỗi lần có hướng đạo người không xa mấy chục dặm, mấy trăm dặm đi bộ chạy đến, muốn bái nhập Thiết Hoàn Sơn ngự phong tử tọa hạ. Ngự phong tử tọa hạ 6 tên đệ tử, một nửa chính là như vậy được đến. Chỉ là ngự phong tử tương tự Quảng Nguyên Tiên Tông, thu đồ khắc nghiệt, 70 năm đến, bái sư người vô số, thành kính người cũng có không ít, lại chỉ lấy 6 tên đệ tử. Một ngày này, Thiết Hoàn Sơn mặt phía bắc không xa, một đầu đá vụn trên đường nhỏ, có 2 người cưỡi man nghiêu, không nhanh không chậm mà tới. Quảng Nguyên Tiên Tông tuyển nhận đệ tử yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Mặc dù hàng năm đều có rất nhiều người tu hành thậm chí là phàm nhân tiến đến Trấn Nguyên Sơn bái sư, nhưng cuối cùng có thể thông qua khảo nghiệm bái nhập Trấn Nguyên Sơn chỉ có cực thiểu số. Chúng ta nơi này tới gần Đét Chốc Bình Nguyên, muốn đi Trấn Nguyên Sơn không biết còn muốn đi đến bao lâu. Cùng nó lật Thiên Sơn, lội vạn thủy tiến đến, còn có thể bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Thiết Hoàn Sơn ngự phong tử loại này đạo hạnh không cạn tiên đạo tu sĩ cũng là lựa chọn tốt. Trong 2 người, lớn tuổi người kia mặt mọc đầy râu, ước chừng 40-50 tuổi bộ dáng, thế sự xoay vần, chỉ vào phía trước như ẩn như hiện gò núi. Sông bên cạnh người trẻ tuổi giảng dài, người trẻ tuổi ánh mắt từ đằng xa thu hồi, nhìn về phía Tang Thương đại hán, hiếu kỳ nói: "Ngũ Nhĩ Phu đại thúc, ta từ mặt phía bắc Đét Chốc Bình Nguyên đi vào thiên khiển vực sâu. Trên đường đi nghe được nhiều nhất chính là Quảng Nguyên Tiên Tông. Nhưng là mặt phía bắc cách Quảng Nguyên Tiên Tông quá xa. Tất cả mọi người chỉ là nghe được nghe đồn, đối Quảng Nguyên Tiên Tông căn bản không hiểu rõ. Nơi này đã có Quảng Nguyên Tiên Tông người xuất hiện qua, Ngũ Nhĩ Phu đại thúc đối Quảng Nguyên Tiên Tông nhất định có rất nhiều giải a. Người trẻ tuổi tựa hồ đối với Quảng Nguyên Tiên Tông cảm thấy rất hứng thú. Khắp khuôn mặt là tò mò. Ha ha, ta liền biết, các người những người tuổi trẻ này từ mặt phía Bắc trèo đèo lội suối tới. Khẳng định là hướng về phía Quảng Nguyên Tiên Tông. Ngũ Nhĩ Phu lớn tiếng cười nói. Sau đó cho người trẻ tuổi giải thích nói. Bất quá các ngươi xem như đến đúng rồi. Cái này Quảng Nguyên Tiên Tông nhưng rất khó lường. Quảng Nguyên Tổ Sư cũng chính là Quảng Nguyên Tiên Tông trưởng giáo. Tại bụi gai khe nứt lớn chém giết bụi gai đại công tước Augustine. Trong 200 năm, tại trấn Nguyên Sơn 3 lần giảng đạo, truyền xuống tiên đạo pháp môn. Từ đó về sau, thiên khiển trong thâm uyên chính là tu hành tiên đạo nhiều. Vẫn như cũ đi pháp sư, chiến sĩ con đường liền thiếu đi. Lạc Cổ nghe, cảm thấy gật đầu, tiên đạo chính là hồng hoang đại đạo. So với man thần giới bên trong ngàn vạn tiểu đạo, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Không nói đến các loại huyền bí pháp môn, pháp khí, linh đan các loại, vẻn vẹn là giai đoạn trước thọ nguyên, là đủ khiến man thần giới bên trong người tu hành chuyển ném tiên đạo môn hạ. Tiên đạo bên trong, trúc cơ tu sĩ cùng chính thức pháp sư, chính thức chiến sĩ chiến lực không sai biệt lắm, nhưng là phổ thông chính thức pháp sư, chính thức chiến sĩ, chỉ có thể sống 200 năm. Trúc cơ tu sĩ lại ít nhất đều có thể sống 300 tuổi. Đến linh hư cấp độ, chênh lệch lớn hơn, liền xem như nắng gắt đại pháp sư, tối đa cũng liền sống 500 năm, nhưng là linh hư tu sĩ, kém nhất cũng có thể sống 800 tuổi. Ngũ Nhĩ Phu nhếch miệng cười, có chút tiếc nuối, có thể sống lâu dài hơn, cái nào không nguyện ý. Đáng tiếc chúng ta bên này vẫn là quá lệch. Quảng Nguyên Tổ Sư 309 năm trước đó, ngay tại trấn Uyên Sơn lần thứ nhất giảng đạo, nhưng là truyền đến chúng ta nơi này, cũng chính là 70-80 năm trước sự tình. Khi đó ta đã sắp đột phá học đồ, chuyển tu không kịp, không phải ta hiện tại tốt xấu cũng là trúc cơ tu sĩ. Ngũ Nhĩ Phu thiện đàm, nói không ngừng. Lạc Cổ nghe Ngũ Nhĩ Phu càng kéo càng xa, ngắt lời nói, Ngũ Nhĩ Phu đại thúc, người trước nói cho ta nghe một chút đi, cái này Quảng Nguyên Tiên Tông đều có nào cao thủ? Cao thủ a, cái này coi như nhiều, Ngũ Nhĩ Phu cũng không thèm để ý, dừng một chút liền miệng lưỡi lưu loát nói tới, cái này đệ nhất cường giả, khẳng định phải số Quảng Nguyên Tổ Sư, vị này thực lực. Chỉ sợ cũng ngay cả vực sâu chi chủ đều không nhất định là hắn đối thủ. Bụi gai đại công tước Augustine bị hắn giết chết. Nhật thực đại công tước nội ếch mỗ bị hắn hàng phục. Còn có địa ngục tam đầu khuyển Bách Trăng. Cũng bị Quảng Nguyên Tổ Sư thực lực tin phục. Chủ động tìm nơi nương tựa dưới trướng. Quảng Nguyên, Lạc Cổ một mặt nghe, một mặt suy nghĩ. Có thể nghiền ép vực sâu đại công tước, không nói đến tu vi như thế nào, đơn thuần thực lực, nhất định là không kém gì phổ thông kim đan cảnh chân nhân. Cũng không biết là thượng giới vị kia chân tiên chuyển thế. Lạc Cổ trầm tư suy nghĩ không được, Ngũ Nhĩ Phu vẫn còn tiếp tục nói, trừ Quảng Nguyên Tổ Sư bên ngoài, Quảng Nguyên Tiên Tông còn có không ít cường giả. Quảng Nguyên Cửu Tử là Quảng Nguyên Tổ Sư tại lần thứ nhất giảng đạo lúc nhận lấy 9 tên thân truyền đệ tử. Những năm gần đây lục tục ngo ngoe đều tu thành kết đan chân nhân. À đúng, các ngươi người bên ngoài không biết kết đan chân nhân ý tứ. Đây là Quảng Nguyên Tiên Tông đẳng cấp phân chia, đại khái cùng lãnh chúa cấp không sai biệt lắm, còn có càng tỉ mỉ phân chia. Bất quá ta cũng không quá rõ ràng, Thiết Hoàn Sơn Ngự Phong Tử giống như cũng chỉ là linh hư tu sĩ, cùng Quảng Nguyên cửu tử không có cách nào so sánh, giống cái kia Huyền Thành tử, chỉ là xếp tại thứ tư, nhưng là 80 năm trước liền diệt mấy ngàn địa huyệt ác ma, mà lại 46 năm trước vượt qua thiên kiếp, thành kết đan chân nhân về sau, trực tiếp liền đi thực cốt xào huyệt, đem lãnh chúa cấp địa ngục huyễn hồ giết đi, gây nên oanh động không nhỏ. Còn có Quảng Nguyên cửu tử bên trong mạnh nhất Huyền Ninh tử, xuất thân hắc ngục tộc, nhưng lại có thể triệu hồi ra lợi hại hỏa diễm ma thần. 12 cán đại kỳ liệt hỏa bay tán loạn, bình thường lãnh chúa cấp vực sâu ma vật gặp, đều chỉ có nước mà chạy trốn. Là Quảng Nguyên tiên tông bên trong, trừ Quảng Nguyên tổ sư bên ngoài người mạnh nhất, còn có xếp tại thứ hai Huyền Nhân tử. Chấm ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.